Chương 1437, Sồ Long Bảng đệ nhất. 1437 không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là tới. Đột nhiên, một cái hơi có vẻ âm lãnh thanh âm từ Lục Vân bên thai quanh quẩn bắt đầu. Sau đó, đời trước Long Chủ biến thành Long Quỷ liền xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh. Thanh Long để cho ngươi đến xem ta sao? Lục Vân có chút bất đắc dĩ, xem ra nơi này cũng không hoàn toàn là quy tắc chủ trì. Tổ Long chính là quy tắc. Đời trước Long Chủ khẽ gật đầu, nơi này hết thảy đều từ Tổ Long chúa tể. Lần này Sồ Long Bảng, liên quan đến Hồng Mông tương lai Tổ Long đại nhân là Hồng Mông tổ thần một trong, hắn mặc dù có tư tâm của mình, cũng sẽ không cưỡng ép can thiệp lần này Sồ Long hội. Đời trước Long Chủ mười phần nói nghiêm túc. Vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì? Lục Vân có chút bất mãn nói ra, ta còn không có phong vương, chỉ là một cái chuẩn vương, hoàn toàn có tư cách tham gia lần này Sồ Long hội. Hiện tại ngươi đến nơi này của ta, có tính không can thiệp Sồ Long hội? Đời trước Long Chủ ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Lục Vân thực lực chí ít sánh vai một tôn cao giai vương, thậm chí cửu giai vương, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bản thân hắn cũng không chân chính phong vương. Tá đạo vương giả, trên lý luận mà nói, cũng không thể xem như chân chính vương, thể nội không có cô động đạo tác, cũng tương tự không có chính mình lực trường. Nhiều nhất chỉ có thể coi là Hồng Mông Tháp ban cho một cái vương giả phong hào mà thôi. Mặt khác tá đạo vương giả, tại tông sư thời điểm, liền vận dụng tá đạo cưỡng ép tăng lên chiến lực của mình, để cho mình nhanh chóng phong vương chuẩn vương cấp tá đạo vương giả, Hồng Mông bên trong chỉ sợ thật đúng là không có bao nhiêu. Nếu không phải là hiện tại, Lục Vân cờ N cô động trật tự địa ngục chi hỏa, chỉ sợ hắn cu nở dê đã sớm phong vương, sẽ không ở cảnh giới này dừng lại quá lâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không nên không nên, ngươi không thể tham gia lần này Sồ Long hội, cũng không thể tham dự vào Sồ Long bảng bảng chiến, bên trong dạng này cân bằng liền bị đánh vỡ trợt. Đời trước Long Chủ trong miệng bất mãn lầm bầm, sau đó hắn thu một chiêu, Lục Vân đã cảm thấy một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Làm hư không khôi phục lúc can tĩnh, Lục Vân liền phát hiện mình đã đến Long Sơn chi đỉnh. Trước mắt, có ba tấm to lớn bảng danh sách. Sồ Long bảng đằng Long bảng chân Long bảng Sồ Long bảng tối cao đoàn, đã nhiều hơn lóe lên một cái lấy hào quang màu tử kim danh tự quán quân hầu. Quán quân hầu đứng hàng Sồ Long bảng thứ nhất. Lục Vân co chu tờ mắt trợn tròn, hắn ngơ ngác xoay đầu lại, nhìn về phía đời trước Long Chủ. Ta cái này cũng không xem như gian lận, cũng không có cưỡng ép can thiệp Sồ Long hội, thực lực của ngươi vốn chính là nơi này tất cả chuẩn vương bên trong mạnh nhất. Đời trước Long Chủ đặt mông ngồi tại Lục Vân bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng rồi, ngươi cho Tổ Long quyển kia tu luyện công pháp, ta còn có một số địa phương không rõ. Sau đó đời trước Long Chủ ngước cổ nhìn xem Lục Vân, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Lục Vân cười khổ không thôi, hắn hận Thanh Long đối với hắn có trô dầu diếm, không chịu nói cho hắn biết cái kia Thanh Long Thần Vương sự tình, nhưng cũng biết Thanh Long Thần Vương đối với hắn đồng thời không có quá nhiều ác ý, bằng không hắn cũng sẽ không đem quỷ tu công pháp truyền cho Long Không Sơn rồi. Làm sao có thể hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Tại tên của Lục Vân xuất hiện tại Sồ Long bảng trong nháy mắt, Long Sơn liền oanh động, không ít chuẩn vương cực kỳ không cam lòng giống giận. Bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối tranh đoạt Sồ Long bảng thứ nhất, lại không nghĩ rằng, cái kia quán quân hầu vờ y ma vô thanh vô tức liền leo lên Long Sơn chi đỉnh rồi. Hắc hắc, quán quân hầu chính là tiên vương, hắn tất nhiên vận dụng tá đạo mới có thể như vậy tùy tiện leo lên Long Sơn, bất quá không sợ, Sồ Long bảng định ra sau đó. Chúng ta còn có một lần khiêu chiến cơ hội, đến lúc đó ta tất nhiên muốn khiêu chiến tiên vương một cái. Chỗ mi tâm khảm nạm lấy một khối màu xanh biết vậy. Dòng thiếu nữ cười lạnh nói, nàng là Long Không Sơn đệ nhất thiên tài, phong hào Ngọc Long Hầu. Cái này phong hào chính là Long Không Sơn bát đại cửu giai Long Vương cùng Long Chủ thế thân tự mình sắp phong. Lúc này, Ngọc Long Hầu răng ngà cắn chặt, khắp khuôn mặt là lạnh ý, Sồ Long bảng đệ nhất đã sớm bị nàng dự định. Lại không nghĩ rằng hoành không ra một cái quán quân hầu. Đi, toàn lực leo núi, gặp được mặt khác bất luận cái gì ngoài núi sinh linh, trực tiếp chém giết. Sau một khắc, Ngọc Long Hầu đối bên người ba cái chiến phó nói ra. Đúng cái này tam đại chiến phó đồng dạng cũng là Long Không Sơn thiên tài, có được phong hầu cấp thực lực. Phía trên ngọn Long Sơn, các loại hung thú quỷ vật vô số kể, nhưng là tại Ngọc Long Hầu cấp số này trong mắt cường giả. Cái kia chút ít vật cản đồng thời không tính là gì. Hắn làm sao chính mình đi lên trước đã nói xong ăn cướp đầu thanh địch đã cùng thanh đỉnh, thanh y ghi hầu, Xích Y Lì Hầu ba người tiến tới cùng nhau, hắn nhìn xem sổ long bảng bên trên quán quân hầu ba chữ to, có chút mắt trợn tròn. Thanh Đình, Thanh Địch, Thanh Y Lì Hầu ba người vốn là đồng tông, tự nhiên có bọn hắn phương thức liên lạc, mà Thanh Y Lì Hầu cùng Xích Y Lì Hầu quan hệ không sai biệt lắm đã coi như là đạo lữ, cho nên bốn người bọn họ khi tiến vào nơi này sau đó, lợi dụng tốc độ nhanh nhất gom lại cùng một chỗ. Đây chính là Tiên Vương, hắn nếu là giống như chúng ta leo núi, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng, nhường không ít vốn hẳn nên xuất hiện ở trên sổ long bảng nhân vật bị đào thải. Thanh Y Dì Hầu ngược lại là 10 phần tinh táo. Không có quán quân hầu tại, cái kia ăn cướp sự tình làm sao bây giờ Thanh Địch có chút nghĩ linh tinh. Quán quân hầu không tại, nhưng là ta còn ở đây. Trên mặt của Thanh Đình toát ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ, nàng ngỡ ngực một cái mức, ngạo nghễ nói, Hải Long Thành bên trong. Ăn cướp toàn thành nhân vật chính thế nhưng là ta vẫn cho là ngươi là bị quán quân hầu làm hư rồi. Hiện tại xem ra, rõ ràng là ngươi lôi kéo hắn đi ăn cướp. Thanh Y Dì Hầu có chút bất mãn nói. Đừng nói nhảm cái kia bên cạnh có người đang theo lấy đỉnh núi mà đi. Bên cạnh hắn coi chiến phó, hẳn là Long Không Sơn thiên tài. Chúng ta cùng đi cướp sạch hắn. Xích Y Dì Hầu mở miệng nói ra. Đi ngay sau đó, bốn người này cu nở dê không chút do dự. Hướng phía cái hướng kia chạy như bay, mục tiêu của bọn hắn không phải leo núi, mà là ăn cướp giống đột nhiên, một đầu màu xanh đen hình rồng cự thú từ dưới đất xung ra, một ngụm hướng phía Thanh Đình cắn tới. Cúc Thanh Đình quát lạnh một tiếng, nàng một cước đá ra, trực tiếp đem hình rồng cự thú đạp trở về, con rồng kia hình cự thú kêu thảm một tiếng, quay đầu liền đi. Chờ một chút đột nhiên, Thanh Đình biến sắc, vừa mới đầu quái thú kia thể nội có tạo hóa chi lực giết nó. Liền có thể cướp đoạt tạo hóa cái gì nghe được Thanh Đình lời nói, còn lại ba người sắc mặt đại biến, những hung thú kia thể nội có tạo hóa trước đó, bọn hắn đều gặp phải những hung thú kia hoặc là quỷ tộc, chỉ là xa xa tránh qua, tránh né, cũng không có cùng bọn chúng giao thủ. Ừm. Thanh Đình nhẹ gật đầu, sau đó nàng xuất ra một viên tạo hóa đan nhét vào trong miệng, bất quá chúng ta không thiếu tạo hóa. Những cái kia tạo hóa đan, là hôm qua Khanh Ngữ đưa cho Thanh Đình. Thanh Đình cũng không biết Khanh Ngữ tại sao phải cho nàng nhiều như vậy tạo hóa đan, nhưng là Thanh Đình QNZ vẫn không có cự tuyệt. Vậy liền mặc kệ bọn chúng ta thể nội đã có tạo hóa tuần hoàn, hiện tại chúng ta cần chính là tẩy sạch Long Không Sơn những thiên tài này, tăng cường lòng tin của chúng ta cùng nội tình. Thanh Địch lập tức nói ra. Vậy liền mặc kệ bọn chúng đi, ăn cướp đi. Thanh Y thì hầu cùng Xích Y thì hầu QNZ nhau nhau đáp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.